Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 496, chương 496. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cô giải thích, tổng biên tập lập tức sâu chuỗi mọi chuyện gần đây của Vệ Thiêm Hy. Rồi nhớ lại những chi tiết một cách cẩn thận, một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu ông. Ông ấy đột nhiên cao giọng, Thiêm Hy, vậy có nghĩa là... Trong khoảng thời gian cô biến mất, không giống như lời đồn rằng cô đưa sinh viên đi du lịch hay thăm bạn bè ở Berlin. Thực tế, cô nhốt mình trong phòng, miệt mài chứng minh các giả thuyết toán học, đúng không? Và cả ba ngày họp, cô bảo rằng mình bị đau bụng. Thực ra, đó chỉ là cái cớ để tiếp tục giải quyết các giả thuyết toán học. Phải không? Thật xin lỗi. Tôi không nên suy đoán như vậy, nhưng nhìn sắc mặt của cô, rõ ràng cô còn khỏe mạnh hơn bất cứ ai không bị bệnh. Vệ Thiêm Hy xấu hổ gật đầu, xin lỗi mọi người, khi ý tưởng xuất hiện, tôi không muốn lãng phí thời gian, tôi sợ nếu bỏ qua, cơ hội này sẽ không quay lại nữa, và tôi sẽ không bắt được những cánh chim cảm hứng này. Chủ tịch Hội Toán học Quốc tế nhìn cô với vẻ mặt như vừa bị chơi khăm. Ông ấy đã lo lắng cho cô suốt mấy ngày, chỉ vì tưởng rằng mình không sắp xếp được chế độ ăn uống phù hợp khiến cô đau bụng. Giờ đây, ông ấy cảm thấy như muốn thốt ra một câu chửi thề hệt như Able. Tuy nhiên, nghĩ đến sự khác biệt giới tính, cuối cùng ông ấy chỉ có thể cố gắng kiềm chế. Vì Vệ Thiêm Hy kéo dài thời gian báo cáo lên đến 8 giờ. Ban tổ chức Hiệp hội Toán học Quốc tế buộc phải điều chỉnh lịch trình. Họ rời chuyến tham quan một ngày tại Berlin, vốn được lên kế hoạch sau lễ bế mạc, lên trước lễ bế mạc và trùng thời gian với buổi báo cáo của Vệ Thiêm Hy. Những người tham dự được phép tự do lựa chọn, ai muốn ở lại nghe báo cáo của Vệ Thiêm Hy thì ở lại. Ai muốn đi tham quan Berlin và cảm nhận nét đẹp của văn hóa Đức thì tự tổ chức nhóm để đi. Một buổi báo cáo kéo dài một tiếng đã được coi là đặc quyền của các học giả hàng đầu. Vậy mà Vệ Thiêm Hy lại trực tiếp kéo dài thời gian báo cáo lên 8 tiếng. Khiến không ít nhà toán học cảm thấy khó tin. Nhưng khi xem danh sách các nội dung mà Vệ Thiêm Hy trình bày, không một ai dám lên tiếng phản đối. Mày có ai muốn đi tham quan Berlin sao? Cứ chờ sau hội nghị, muốn đi đâu thì đi. Có thể ở Berlin nghỉ dưỡng đến tận ngày 1 tháng 9 nếu thích. Nhưng buổi báo cáo của Vệ Thiêm Hy thì nhất định không thể bỏ lỡ. Nhìn vào danh sách 37 giả thuyết toán học đã được giải quyết do Vệ Thiêm Hy liệt kê, các nhà toán học từ khắp nơi trên thế giới không khỏi cảm thán. Dường như, kẻ quấy đảo từng khiến giới toán học khổ sở trong vài năm ngắn ngủi ngày trước đã trở lại. Trời biết đã có bao nhiêu nhà toán học cắm đầu vào 100 giả thuyết mà Vệ Thiêm Hy đưa ra. Trước hội nghị, không ít người vẫn còn thao thao bất tuyệt về những giả thuyết này. Tự cho rằng họ đã đứng trên vai Vệ Thiêm Hy và tiến xa hơn các đồng nghiệp. Nhưng thực tế đã dạy họ một bài học. Vệ Thiêm Hy lặng lẽ giải quyết 37 vấn đề. Đây có còn là người nữa không? Đặc biệt là một nhà toán học người Ý, vấn đề mà anh ta từng khoe khoang trước mặt Vệ Thiêm Hy giờ nằm gọn trong danh sách báo cáo. Với một dòng chú thích nhỏ trong ngoặc, đã chứng minh, thảo nào khi đó Vệ Thiêm Hy chẳng thèm nghe tiếp. Cảm giác này giống như bị ai đó tát vào mặt bằng tay bôi ớt cay. Đến mức mặt cũng muốn cháy lên. Ngày hôm sau, Hiệp hội Toán học Quốc tế khai mạc đúng giờ. Trong 8 tiếng, Vệ Thiêm Hy trình bày chi tiết mô hình toán học mà cô xây dựng, các phương pháp tư duy được áp dụng trong quá trình này, và một số mở rộng cũng như biến thể của mô hình. Những nhà toán học trong hội trường nhanh chóng chia thành hai phe. Những người có nền tảng toán học vững chắc, đủ hiểu những gì Vệ Thiêm Hy nói, thì say mê như lạc vào cõi tiên. Còn những người có kiến thức hạn chế hơn hoặc nghiên cứu các lĩnh vực ít liên quan lại trải qua 8 tiếng hoài nghi về cuộc đời mình. Họ là ai? Họ đang ở đâu? những gì họ học chắc chắn là một loại toán học giả. Cách chương.